Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3393, chương 3393, ta lòng dạ từ bi. Nơi này chính là cửu vực thành đế cung, là cả cửu linh vị diện trung tâm quyền lực, bây giờ cửu vực chi chủ không ở. Hắn chính là cao nhất thống lĩnh, chuyện gì tình có thể để cho hạ nhân như vậy thất kinh? Đây là không có đem hắn Tư Mã Tương Như cho đặt tại trong mắt sao? Tướng quân, lớn, việc lớn không tốt a. Xế chiều hôm nay, thần điền tướng quân dưới quyền 3000 đại quân tinh nhuệ. Ở Thiên Hưng thành bên ngoài bị một cái thần bí cường giả toàn bộ tiêu diệt. Chết còn có Thiên Hưng thành chủ Hồng Tàng chờ hơn 100 người. Hơn nữa, cái kia thần bí cường giả theo thần điền tướng quân, một mực theo đến Tây Nam Hổ Bí Quân bên trong. Hổ Bí Quân 103.000 người, bị cái kia thần bí cường giả toàn bộ chu diệt. Thần điền tướng quân cũng bị tại chỗ tiêu diệt. Chi sau Hổ Bí Quân tướng quân trọng thương đào tẩu, chạy trốn tới Đông Bắc quân bên trong. Kết quả Đông Bắc quân 200.000 tinh nhuệ một cái không lưu, cũng toàn bộ thành thi thể. Đế cung bên trong 10 đại cửu trọng thiên tôn đi vào trợ giúp. Ngoại trừ một cái trọng thương trốn về bên ngoài, những thứ khác 9 vị toàn bộ bị giết, chết ở bên ngoài. Hiện nay, cái kia thần bí đáng sợ cường giả đã hướng cửu vực thành đánh tới. Thế không thể đỡ, nhưng phàm là đi vào tiếp viện cường giả, toàn bộ bị hắn tiêu diệt. Không có một người là của hắn đối thủ. Nhãn hạ đã muốn giết đến cửu vực thành trước, hơn nửa cửu linh vị diện hầu như toàn bộ bại liệt. Tử thương vô số a. Khi này tới hội báo tin tức tên nói xong chi về sau, nguyên bản còn vẻ mặt đạm mạc màu sắc Tư Mã Tương Như thình lình đứng dậy, bất khả tư nghị nhìn hắn. Ngươi nói cái gì? Hổ Bí Quân 10 vạn đại quân, Đông Bắc quân 200.000 đại quân, toàn bộ bị diệt, 10 đại cửu trọng thiên tôn chỉ trở về một cái, phàm là đi tiếp viện toàn bộ bị giết. Ngươi nói, nhưng là thật đấy? Tư Mã Tương Như cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, đối diện tên là liên tục gật đầu. Căn bản không dám có chần chờ chút nào. Lão tử muốn mạng của ngươi. Oanh, Tư Mã Tương Như tâm thần gào thét rít gào, mà hậu thân ảnh hướng cung điện bên ngoài điên cuồng bạo vút đi. Tốc cực nhanh, trong nháy mắt đã không có hình bóng. Cửu vực thành, cái này ở cửu linh vị diện chung có đặc biệt địa vị thành trì. Bây giờ cửa thành đóng chặt, thành đứng ngoài cửa trên 100 đạo khủng bố thân ảnh. Cái này trên 100 đạo thân ảnh chung, yếu nhất đều là bát trọng thiên tôn, thậm chí phân nửa trở lên toàn bộ đều là cửu trọng thiên tôn. Thực lực biêu hãn tới cực điểm, cầm đầu không là người khác, chính là Tư Mã Tương Như. Hô hô hô, hiu quạnh cuồng phong xẹt qua, cái này trên 100 cường giả thân lên, tràn ngập lên càng kinh khủng hơn khí tức, chậm rãi ba động ở bên trong trời đất. U, đều ở đây đây. Đang ở này lúc, một đạo thân ảnh từ phương xa đạp khoảng không mà tới. Chỉ là một đạo cao ngất thân ảnh, ở bao la trong thiên địa căn bản là tầm thường, trong cơ thể cũng không có bất kỳ sóng sức mạnh, nhưng là hết lần này tới lần khác như đây, lại làm cho cái này trên 100 đầu sỏ không pháp bỏ qua. Cái này phủ xuống thân ảnh không phải Diệp Lăng còn có thể là ai? Hắn lúc này cả người trên hạ đều dính tiên huyết, khuôn mặt trên tràn đầy nụ cười chế nhạo. Người rốt cuộc là ai? Tư Mã Tương Như bước ra một bước, trầm giọng quát lên, người quản ta là ai? Ta là tới thỉnh cầu thuyết pháp. Ta ở Thiên Hưng thành bên ngoài mua đất, chặn đường thu lệ phí xem như là bình thường đi. Đó là của ta thổ địa, có thể người của các ngươi khen ngược, không chỉ có không để cho còn ra tay chu diệt ta. Ta lòng dạ từ bi, không muốn đau nhức hạ sát thủ, lưu một cái mạng trở về. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, hắn lại đi viện binh. buộc ta xuất thủ lần nữa. Cứu binh viện binh, nhất gốc tiếp nhất gốc. Ta thật sự là không muốn giết người. Đây cũng là các ngươi bức. Bây giờ ta ngược lại muốn hỏi một chút. Các ngươi đến tột cùng muốn như thế nào cho ta cái thuyết pháp? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, hướng Tư Mã Tương Như chất vấn. Đối diện cái này trên trăm cường giả nghe được Diệp Lăng lời nói. Trong mắt đều lục, nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng. Đây cũng quá khi dễ người, còn giảng hay không lý. Bất kể là một khối kia thổ địa, đều là ta Cửu Linh vị diện lãnh thổ. Ngươi làm như vậy là không phải hơi quá đáng, là ở khiêu khích ta Cửu Linh vị diện uy nghiêm sao? Tư Mã Tương Như hít sâu một hơi, chợt nổi giận quát đạo, mà đối diện Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Không được, không được, không được. Không thể nói như vậy. Phía trước nhưng là có xảy ra chuyện như vậy. Bằng hữu của ta không phải là qua đường bị bắt phí, mà mới xuất hiện mâu thuẫn, bị người cho trọng thương sao? Ta làm như thế có gì không đúng? Ngươi nói là đi. Diệp Lăng nói đến đây, trong tròng mắt hung quang đã là không che giấu được. Làm Diệp Lăng nói xong, Tư Mã Tương Như đột nhiên tròng mắt nhất trống, bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng, cước bộ càng là thịch thịch thịch chợt lui ba bước. Chiến Chiến nguy nguy chỉ vào Diệp Lăng, ngươi là Âm Dương Đạo Cung Diệp Lăng. Tư Mã Tương Như kinh hoàng quát, mà một câu nói này cũng để cho thân sau cái kia trên trăm cường giả mỗi người đều hoàn toàn biến sắc, trong lòng sinh ra kinh hoàng. Diệp Lăng, người có tên cây có bóng, cái này khả thị đương thế đệ nhất thiên tôn a, không nghĩ tới ngươi còn thật thông minh mà. Nếu biết ta là ai, như vậy là không phải phải cho ta cái thuyết pháp, đừng ép ta động thủ đâu. Diệp Lăng nhỏ bé mỉm cười nói, chỉ là nụ cười kia quá lạnh, bao hàm sát cơ. Cửa thành chỗ, cái kia trên trăm tôn đầu sỏ kinh sợ, là hoàn toàn kinh sợ. Nhìn đối diện kinh khủng kia Diệp Lăng, bọn họ thậm chí có chủng muốn chạy trốn xung động, mà Tư Mã Tương Như tắc thì là cắn răng nghiến lợi lắc đầu. Diệp Lăng, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi cũng không có thể quá khinh người quá đáng. Ta nói cho ngươi, ta Cửu Linh vị diện hiện nay cùng Bỉ Ngạn cung chính là minh hữu. Ngươi như vậy khinh người quá đáng, có phải hay không không đem Bỉ Ngạn cung đặt tại trong mắt. Hơn nữa ngươi như vậy tùy ý trả thù, có hay không có thể coi là ở hướng Bỉ Ngạn cung khai chiến. Sau một khắc, Tư Mã Tương Như lời nói xoay chuyển, trực tiếp đem lời đề cho dẫn tới Bỉ Ngạn cung thân lên. Nhưng là hắn lại không nghĩ rằng, Diệp Lăng chỉ là cười khẩy, lắc đầu, đừng cầm Bỉ Ngạn cung tới dọa ta, ta không để mình bị đẩy vòng vòng, nay thiên nếu để cho không được ta một cái thuyết pháp, cái này Cửu Vực Thành cũng không cần phải tồn tại. Ta cũng không tin, Cửu Vực chi chủ lão già kia không ra mặt, nếu như thành diệt còn không ra mặt, ta đây liền từng cái thành giết. Thẳng đến toàn bộ vị diện mẫn diệt, huynh đệ ta chết, ta đây liền muốn toàn bộ Cửu Linh vị diện nhân chôn cùng. Ta cứu không ra hắn, cũng phải nhường hắn ở Hoàng Tuyền lộ trên có người hầu hạ. Diệp Lăng giữ tợn nói đạo, trong cơ thể hắn sát cơ sớm đã sôi trào, hắn muốn giết người. Đang ở này lúc, Diệp Lăng trong cơ thể cái kia quét ngang thiên địa một dạng khí tức, đột nhiên ở hắn thân trên tịch quyển mà ra, hướng phía trước cái kia trên trăm cái cường giả chấn áp tới. Sinh lang lảnh, kiếm gãy xuất hiện ở bàn tay bên trong, chuẩn bị sát nhân. Diệp Lăng, ngươi có phải hay không điên? Ta nói cho ngươi, ngươi đừng cho là mình thắng định. Tư Mã Tương Như hít sâu một hơi, vội vã hốt hoảng nói đạo. Chợt, cái này Tư Mã Tương Như chỉ một điểm, chỉ nhọn một luồng thần quang bảy màu điên cuồng gào thét mà ra, ở hư không bên trong nổ tung, phảng phất pháo hoa một dạng. Thần quang bảy màu tiêu tán, một đạo thân ảnh từ nơi này đế cung chính trung ương chỗ